Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 869. Thú hóa võ giả, converter dung kiều cầu phiếu 8 cái cửu long châm, còn kém một quả cuối cùng. Cái này một quả cuối cùng là ở một đội nước ngoài đội trưởng trên tay. Mượn dùng vậy ngàn năm thép tạo ra đao. Là muốn đi làm cái gì? Hỏi, tựa hồ cùng thú hóa võ giả có liên quan. Một đội nước ngoài người đã ở trong. Biết Dịch Tiểu Phi quan tâm tin tức này, Diệp Thiên Tượng mới đem tin tức hiểu tương đối tỉ mỉ một chút. Sẽ cùng Dịch Tiểu Phi từ từ nói, thú hóa võ giả, bỗng dưng vô cớ, một đội nước ngoài người làm sao biết đi. Hơn nữa một đội nước ngoài 6 tên thành viên đều là thần cấp cao thủ, sợ rằng cái này cái gọi là nhiệm vụ không đơn giản. Hôm nay có thể cân nhắc đi một chuyến bên kia. Rồng lưu manh thanh âm vang lên, hiện đang đột phá đến thần cấp cao thủ bước này, hiển nhiên là không có nhanh như vậy. Cần tìm một cái cơ hội, nếu có thể đi một chuyến, ở rồng lưu manh cảm giác trong, có lẽ sẽ có một niềm vui ngoài ý muốn. Huống chi một quả cuối cùng cửu long châm, Dịch Tiểu Phi tương đương khẩn cấp muốn đạt được. Tiểu Phi, tình huống cụ thể, vậy một người huyết kỵ vệ không có tiết lộ, nhưng là từ đi cho mượn thượng quan thế gia tổ truyền thép đao. Hiển nhiên là không đơn giản. Diệp lão tộc trưởng, nếu như có thể, ta ngược lại là muốn đi một chuyến. Thật sự có như vậy dự định? Diệp Thiên Tượng không hy vọng Dịch Tiểu Phi là tạm thời đầu óc nóng lên mới sẽ làm ra như vậy quyết định. Bất quá bây giờ Dịch Tiểu Phi thực lực quả thật có thể ngăn trở một mặt. Ngược lại không tiếc muốn hắn cái lão gia hỏa này tới lo âu cái gì. Đối với thú hóa võ giả sự việc, ta cũng muốn nhiều hiểu một chút. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Bất quá hôm nay Dịch Tiểu Phi cũng có thể tiến hành thú hóa. Đó là lại tới cánh tay phải thú hóa, có thể bộc phát ra tương đương lực sát thương lớn, có thể quá nhiều hiểu một chút cũng tốt, bất quá hết thầy cẩn thận làm việc, có nhiều chỗ rất tà hồ, không được xem thường bọn họ, dẫu sao thú hóa người thủ đoạn, thần điện vô cực rất lớn có thể chính là từ trong lấy được. Ừ, rõ ràng, không quá ta không có ở đây cuộc sống. Lạc lạc các nàng liền phiền toái Diệp lão tộc trưởng. Yên tâm đi, lão hủ ta xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ta Diệp gia có Diệp Khinh Nhu một người đi theo ngươi. Cũng là ta Diệp gia phúc khí. Diệp Thiên Tượng cười rất vui vẻ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi đột phá đến thần cấp cao thủ, vậy cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Sau đó Dịch Tiểu Phi cùng Diệp Thiên Tượng tiếp tục trò chuyện. Cùng những gia tộc khác kết quả của thương nghị lại là như thế nào? 3 ngày sau, liên quan tới Dịch Tiểu Phi phải rời khỏi, người biết rất ít, bất quá Diệp Khinh Nhu các nàng dĩ nhiên rất rõ ràng. Rất muốn đi theo, đáng tiếc lần này đi không phải đi chơi, là tới xử lý chuyện trọng yếu, nếu là có một nguy hiểm. Dịch Tiểu Phi còn phải chiếu cố các nàng, kéo chân sau sự việc, các nàng cũng không muốn làm, chỉ có thể là Dịch Tiểu Phi cầu phúc, hy vọng Dịch Tiểu Phi có thể bình an trở lại, mà ở trong, có Diệp gia phải làm ăn, cho nên chỉ cần Dịch Tiểu Phi đi, thì có tiếp đãi người, còn như trong lời nói mặt vấn đề, một điểm này Dịch Tiểu Phi không cần lo lắng. Nhẫn Long Văn có thể giao phó cho Dịch Tiểu Phi nhanh chóng nắm giữ một môn ngôn ngữ năng lực. Ít nhất ở trao đổi ở trên, sẽ không có bất kỳ chướng ngại. Chuyến này đi mặc dù sẽ vượt qua rất dài một đoạn thời gian. Có thể nếu có thể cùng một đội nước ngoài huyết kỵ vệ chạm mặt. Vậy Dịch Tiểu Phi mục đích cũng đã đạt tới. Huống chi là liên quan tới thú hóa võ giả sự việc. Hoàn toàn có thể dọc theo điều này đầu mối tìm hiểu nguồn gốc đi xuống. Đối với mình hỏi dò tin tức năng lực, Dịch Tiểu Phi vẫn rất có môn đạo. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Dịch Tiểu Phi đi trước, mà ở một tháng sau đó, một nơi thôn trang trong, ở thôn trang này, làm đến hữu dụng tin tức, Dịch Tiểu Phi đến đã có một tuần lễ thời gian, bởi vì làm cho này bên, là địa khu xa xôi một cái thôn trang, người sinh hoạt, cùng Ti Kiêu vẫn có nhất định đường ra, Dịch Tiểu Phi dù là có thể nói tương đối lưu loát tiếng Thái, vẫn là cùng người nơi này, có khá lớn khác biệt, hoặc giả là mới vừa tiến vào thôn trang này, Dịch Tiểu Phi triển lộ ra y thuật, cùng cường đại săn thú năng lực, để cho chòm xóm trong một ít cô gái. Đối với Dịch Tiểu Phi tối tăm đưa thu ba, muốn cùng Dịch Tiểu Phi lui tới một phen, dẫu sao hôm nay ở trong thôn trang này, Dịch Tiểu Phi hiển nhiên là một cái người đàn ông có bản lãnh, hòa hợp sinh hoạt, ở trong thôn trang này, lại là đi qua một tháng thời gian, Dịch Tiểu Phi mặc áo quần, đã cùng bên này vậy, thôn trưởng, đây là ngày hôm qua lên núi, hái tới thuốc, cái này một bộ là bên ngoài phục, cái này một bộ chính là bên trong uống, không nên lầm, Dịch Tiểu Phi cầm ra bút, ở bọc thuốc trên giấy dấu hiệu đi ra, Tiểu Phi, đoạn thời gian này, may mà ngươi, có thể vẫn là phải khuyên ngươi, những người đó trêu chọc không thể, cái này thôn trang thôn trưởng, đừng xem đã người yếu nhiều bệnh, có thể thực lực ở trên cũng là có thể, đạt tới tiên thiên cảnh, Dịch Tiểu Phi thật vất vả biết được, người này biết liên quan tới thú hóa võ giả sự việc. Đây cũng là ở nơi này thôn trang ở lại mấu chốt. Thôn trưởng, ngươi còn có việc gạt ta, ngươi thân thể này tại sao phải rơi xuống cái bệnh này cây? Ta thật ra thì đã sớm biết, Dịch Tiểu Phi ở bên cạnh ngồi xuống, cầm lên để, mới vừa đau khổ đi ra ngoài thuốc. Hướng nằm trên giường lão đầu đốt đã qua, uống một hớp thuốc sau đó, để cho thôn trưởng khổ sở một chút, nhìn ra cái này đến thôn xóm người Hoa, là thật lòng đối đãi mình còn có thôn dân, tâm thiện hạng người, hết thảy đều không phải là ngụy trang, xem ra ngươi đều biết, liên quan tới thú hóa võ giả, thịnh hành thời điểm, đó là một cổ khổng lồ thế lực, mà ta lúc còn trẻ. Chính là trong đó một thành viên, chẳng qua là thú hóa không phải 100% thành công. Thú tính sẽ cho người bị lạc mình, người cũng có thể trở thành tẩu hỏa nhập ma. Biết ta cái gì hết thảy người thân cũng không có sao. Bởi vì là vậy cũng là ta giết, đang bị thú tính khống chế lúc này mất lý trí dưới. Giết vợ ta, giết ta đứa trẻ, thôn nảy nở miệng nói ra. Hốc mắt trong đã ướt át một mảnh, ta tàn nhẫn mình tại sao năm đó, muốn uống hạ vậy một chai máu tươi, mà Dịch Tiểu Phi nhìn, tỏ ra rất bình thản, nhìn thôn trưởng trống trơn như vậy hai con tay áo, đôi tay này chém xuống, chắc hẳn cũng là bởi vì là tàn nhẫn mình đôi tay này giết mình thân nhất, thích nhất người, bất quá cái này thú hóa. Lại có thể sẽ có thú tính. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi hôm nay đạt được tương đương tin tức trọng yếu. Xem ra có thể tăng lên thực lực. Vậy cũng cần có thể đem hắn khống chế được bản lãnh. Muốn là không cách nào khống chế thú tính. Không thể nghi ngờ là chuyện gì cũng làm được. Hôm nay trong, thú hóa võ giả chủ yếu ở địa phương nào? Người thật muốn biết sao? Những tên kia không phải người dễ trêu chọc. Mặc dù không phạp một ít người hiền lành, có thể loại người như vậy quá quá ít. Tại sao thú hóa võ giả sẽ bị các thế lực lớn thanh trừ? Chính là bởi vì là bọn họ làm việc tàn nhẫn vô cùng. Là giết người ma đầu. Thôn nảy nở miệng nói ra lúc này bất kể là giọng thần thái. Có nồng nặc sợ vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com/tay-nối-cuong-noi-dias-la-nois-tans-lai-noi-die-cuong-noi-dias-la-nois-tans-lai-noi-die-cuong-noi-dias-la-nois-tans-lai-noi-die-cuong-noi-dias-la-nois-tans-lai-noi-die-cuong-noi-dias-la-nois-tans-lai-noi-die-cuong-noi-dias-la-nois-tans-lai-noi-die-cuong-noi-dias-la-nois-tans-lai-noi-die-cuong-noi-dias-la-nois-tans-lai-noi-die-cuong-noi-dias-la-nois-tans-lai-noi-die-cuong-noi-dias-la-nois-tans-lai-noi-die-cuong-noi-dias-la-nois-tans-lai-noi-die-cuong-noi-dias-la-nois-tans-lai-noi-die-cuong-noi-dias-la-nois-tans-lai-noi-die-cuong-noi-dias-la-nois-tans-lai-noi-die-cuong-no hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.